Tuyệt thế dược thần, chương 1150, đại lễ chào đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn thở dài, lại cũng không biết nên an ủi ra sao Triệu Thiên chưa hiểu tinh thần chết. Diệp Viễn trong lòng vẫn có chút áy náy, ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Lúc trước hắn xin nhờ Triệu Tinh Thần tìm linh dược, cũng không nghĩ tới Triệu Tinh Thần càng như thế hết lòng, thậm chí đặt mình vào nguy hiểm, đưa cả tính mạng. Diệp công tử, có thể hay không mượn bờ vai của ngươi dựa vào một chút? Triệu Thiên dưng dưng nói. Diệp Viễn thở dài một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng đem Triệu Thiên ôm vào lòng, nói. Nếu như ngươi muốn tiếp tục kinh doanh lưu tinh thương hành, cùng chuyện chỗ này, ta đi diệt bảo lệ thương hành. Sau này này thần vực, chỉ có lưu tinh thương hành một nhà độc quyền. Trong ngực Triệu Thiên nghe vậy thân thể mềm mại rung một cái, một dòng nước ấm chảy vào trái tim của nàng. Một câu nói, để Triệu Thiên trời sụp, lại bổ trở về. Trước mắt người đàn ông này, chính là Thiên. Hắn không hoài nghi chút nào Diệp Viễn có thực lực này, liên thông thiên đảo chủ như vậy tồn tại, đều chết ở Diệp Viễn dưới kiếm. Diệp Viễn thực lực hôm nay, cảm thấy đã vượt qua 8 lớn siêu cấp thánh địa thánh chủ. Dĩ vãng 9 đại thương hành, mạnh nhất bảo lệ thương hành, cũng bất quá là chuẩn siêu cấp thánh địa. Cho dù bảo lệ thương hành bây giờ bị ma tộc khống chế, Diệp Viễn nghĩ muốn diệt chi, cũng là dễ như trở bàn tay. Lưu tinh thương hành nghĩ muốn thay thế bảo lệ thương hành, cũng chẳng qua là Diệp Viễn chuyện một câu nói. Tin tưởng, chính là 8 lớn siêu cấp thánh chủ, cũng không dám đứng ra nói cái gì. Diệp công tử, cảm ơn ngươi. Triệu Thiên ôn nhu nói, chưa nói tới tạ ơn, ta cùng Triệu huynh tương giao tâm đầu ý hợp, ngươi với ta cũng không nhỏ trợ giúp. Bây giờ lưu tinh thương hành gặp rủi ro, về tình về lý, ta đều không thể ngồi yên không để ý đến. Diệp Viễn nói, hắn cũng không có đem Triệu Tinh Thần thay hắn tìm Ngân Nguyệt Thiên Trà sự tình nói ra. Cố nhân đã qua, cần gì phải lại để cho hắn và Triệu Thiên ở giữa sinh lòng hiềm khích đây. Diệp Viễn đã quyết định chủ ý, sau này, Triệu Thiên sự tình, chính là hắn Diệp Viễn sự tình. Ai ngờ, Triệu Thiên nhưng là thở dài, nói, Thiên Nhi đối với kinh doanh một đảo, đúng là vô cùng yêu thích. Chỉ là bây giờ ma tộc dục dịch, trong loạn thế, lưu tinh thương hành lại nơi nào có thể chỉ lo thân mình. Sau ngày hôm nay, ta sẽ an bài lưu tinh thương hành tất cả mọi chuyện sự việc ngừng công kích, tránh né mũi nhọn. Chờ Diệp công tử ổn định ma tộc, lưu tinh thương hành lại đông sơn tái khởi. Diệp Viễn suy nghĩ một chút, nói, cũng tốt, trong chuyện này, Triệu Thiên hiển nhiên nghĩ so với hắn muốn thấu triệt. Đại nhân, trong tộc đã tới tin tức, tộc trưởng đáp ứng điều kiện của ngươi, đồng ý dùng 100 vạn năm phân viên có lệ, đổi lấy tử hư khí linh đan. Một ngày này, xa nhất tới gặp Diệp Viễn, rốt cuộc mang đến giao nhân nhất tộc tin tức. Đối với cái này, Diệp Viễn cũng không nghĩ là, hắn đã triển hiện chính mình luyện dược thuật, chỉ cần xa nhất không phải người ngu, hắn hẳn biết, trên đời này có thể luyện chế tử hư khí linh đan người, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Cứ như vậy, viên có lệ cũng coi như là rơi vào túi của hắn chi bên trong. Coi là viên có lệ, Diệp Viễn bây giờ đã tề tựu rồi 9 vị chủ dược trong 6 vị, chỉ kém sau cùng 3 mùi. Hắn thật cũng không nghĩ đến, nghịch đạo đan tiến triển sẽ thuận lợi như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn trảm sát hám thanh tử, thu hắn nhẫn chữ vật, quả thực phát hiện không ít thứ tốt. Mà bụi cây kia Ngân Nguyệt Thiên Trà, đang lẳng lặng nằm ở trong nhẫn chứa đồ, hoàn hảo không chút tổn hại. Hơn 1000 năm trước, hám thanh tử được Tô Ác truyền thừa, mà truyền thừa của hắn bên trong, có một loại thái cổ huyền giai đan phương, có thể hổ quán đính công hiệu, trợ giúp hắn cảm ngộ thần đạo pháp tắc chi lực. Hám thanh tử đối với thần đạo phép tắc lĩnh ngộ, đã đến bình cảnh bên trong. Chỉ cần lại vượt một bước, liền có thể chân chính siêu thoát ở hư huyền cảnh, đạt tới cùng thập đại thần vương sánh vai trình độ. Chỉ tiếc, hắn còn kém cuối cùng một mực linh dược, tử linh chi. Cuối cùng, hay là thất bại trong gang tấc, này thượng cổ đan phương độ khó luyện chế cực lớn, bất quá hám thanh tử bản thân liền là đỉnh phong đan đế, nhưng là có thực lực luyện chế. Chỉ là này đan phương đối với Diệp Viễn mà nói, lại là có chút gân gà. Lấy ngộ tính của hắn, căn bản không cần gì thể hồ quán đính. Hám thanh tử có thể lĩnh ngộ thần đạo pháp tắc, cũng lại trở thành đỉnh phong đan đế, bản thân ngộ tính đã cực cao rồi. chỉ là cùng Diệp Viễn so sánh lại, hay là sai quá xa. Diệp Viễn lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, Chu Tà kiếm quyết đã chính thức tiến dần từng bước, đạt tới tầng thứ nhất đại viên mãn trình độ. Dựa theo Thiên Cách từng nói, Chu Tà kiếm quyết tổng cộng chia làm 3 tầng, chờ đến Diệp Viễn đem này 3 tầng tu hành đến cảnh giới đại viên mãn thời điểm, liền có thể mở ra Hạo Thiên trong tấm bia đá, Tuyệt Thiên lưu lại Hạo Thiên kiếm quyết, Chu Tà kiếm quyết, kỳ thật chính là Hạo Thiên kiếm quyết nhập môn tổng cương. Cái môn này Hạo Thiên kiếm quyết cùng những công pháp khác hoàn toàn bất đồng, bao gồm Nhất Định Thiên Thần Vương ở bên trong, bọn họ đều là trực tiếp cảm ngộ thần đạo công pháp. Nhưng là, Diệp Viễn nhưng bây giờ liền Hạo Thiên kiếm quyết lớn môn đều không có nhập. Bất quá, cho dù không có nhập môn, Diệp Viễn thực lực bây giờ cũng đã đủ cường đại. Có lẽ so với hắn thập đại thần vương còn kém một chút, nhưng là, đối diện hư huyền cường giả, hắn lại có thể tùy tiện giết chết. Còn như, Tử Nha, thần kiếm cùng với Tô Ác thần đạo công pháp, Diệp Viễn cũng không có keo kiệt, đưa hắn truyền cho Cực Kiếm thần vương Huống Thiên Minh. Huống Thiên Minh chọn đời theo đuổi, chính là kiếm đạo cực hạn. Hết lần này tới lần khác, Diệp Viễn hậu sinh khả úy, đã triệt để siêu vượt qua hắn. Bất quá tại về điểm này, Huống Thiên Minh ở kiếp trước tựu có tự biết mình, thừa nhận không bằng Diệp Viễn. Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng hắn theo đuổi kiếm đạo tâm. Lấy được Tô Ác truyền thừa, hắn như nhặt được chí bảo, đã tiến vào Hạo Thiên Tháp bế quan tu luyện. Có bộ công pháp này, Huống Thiên Minh sau này danh liệt thập đại thần vương, cũng không khó có thể. Diệp Viễn tin tưởng, bộ công pháp này tại Huống Thiên Minh trên tay, tuyệt đối so với trên tay Hám Thanh Tử, có giá trị nhiều. Huống Thiên Minh nằm mơ cũng không nghĩ tới, tự có một ngày có thể được một thanh kiếm thần, cùng một bộ thần đạo kiếm quyết. Hắn và Diệp Viễn quan hệ giữa, đã không cần quá nhiều lời nói rồi. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, cuộc đời này cần thiết phụ tá Diệp Viễn, tru diệt ma tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Tô Ác biết truyền thừa của hắn người, tại trăm vạn năm sau thành Tuyệt Thiên truyền nhân phụ tá đắc lực, không biết lại làm cảm tưởng gì. Đoàn người hạo hạo đáng đáng, tiến vào giao nhân nhất tộc lãnh địa. Này giấu thiên hải vực thế giới dưới nước, vẫn luôn là nhân tộc cấm địa. Phàm là người xuống tộc, trên căn bản đều chết hết. Hải tộc cường đại, kỳ thật cũng không kém ở nhân tộc. Chỉ là bọn hắn ở trên đất bằng chiến đấu, một thân thực lực không phát huy ra bảy thành, bọn họ tự nhiên không đồng ý lên bờ. Mà ở dưới nước, thực lực của bọn họ nhưng là vô cùng đáng sợ. Ngược lại, nhân loại võ giả một khi tiến vào dưới nước, thực lực nhưng phải giảm bớt nhiều. Trừ khi, hắn tu luyện đúng lúc là thủy hệ công pháp. Diệp Viễn tu luyện ngược lại không phải là thủy hệ công pháp, nhưng là hắn bây giờ lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, chỗ đi qua, nước biển tự động nhượng bộ 2 trượng khoảng cách, ngược lại là cùng trên bờ không có khác nhau quá nhiều. Nhìn thấy một màn này, xa nhất trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Phía trước, một đám hải tộc tiến lên đón, trước tiên một cái giao nhân, đầu đội vương miện, khí tức thập phần cường đại. Vương thượng nghe nói đại nhân đan đạo thực lực, quyết định đích thân trước tới đón tiếp. Xa nhất ở một bên giải thích, cách chương.